Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542, Luân hồi thiên sinh. Cầu thử đọc. Ôi ôi, Sasuke ngực chập trùng kịch liệt, phát ra phá phong dương lậu như gió thanh âm. Tạp chia chí chia trùng, không được. Hắn nhanh chịu không nổi. Jesu đen, Jesu trắng nhìn ngực kịch liệt lên Sasuke. Nhất thời không được, hướng về phía Jesu đen nói. Biết rõ, Sasuke, không nên chống cự. Ta bây giờ tiến vào thân thể ngươi, giúp ngươi kéo dài sinh mạng, là đang ở cứu ngươi. Jesu đen gật đầu một cái, điều khiển thân thể, đi vào Sasuke, an ủi hắn, rất sợ hắn không muốn sống phản kích, đánh lén mình. Nhưng là kỳ thực, Sasuke đã không có lực phản kích lượng. Bé ngoan, ta cái này giúp ngươi. Jesu trắng dùng cám dỗ thanh âm. Jesu đen đem đen nhánh tay trái đáp đến Sasuke tay trái trên cổ tay. Tầng kia màu đen vật chất lập tức hướng Sasuke trên thân thể xâm phệ. Rất nhanh, nguyên bản một hắc một Jesu trắng lại hóa thành Jesu trắng. Jesu đen là tiến vào Sasuke thân thể. Màu đen phảng phất bạc mô giống nhau vật chất, tự xưng là Madara ý chí, bám vào Sasuke trên thân thể. Như thế nào đây? Jesu trắng nhìn Sasuke nửa bên màu đen thân thể, thương đến rất nặng. Jesu đen dùng khàn khàn thanh âm đáp, bị hắn bao trùm Sasuke, hô hấp bắt đầu chậm rãi bình tĩnh lại, ngực trên vết thương bắt đầu chậm rãi bốc lên khói xanh, nếu không thì liền trực tiếp bắt đầu đi. Jesu trắng nói, hô, hô, hô. Sasuke cặp mắt miễn cưỡng mở ra, nhìn bám vào trên người mình Jesu đen, còn có đứng ở bên cạnh Jesu trắng, hô hấp hơi trùng xuống lại. Ngươi tỉnh, Sasuke. Jesu trắng nhìn trợn mở con mắt Sasuke, lập tức mặt mày vui vẻ tiến lên đón, sắc mặt biến hóa. Cho dù là am hiểu nhất với bộ lấy tình báo, thiện trường hoa ngôn xảo ngữ nhẫn cũng không sánh nổi. Ngoặc kép chấm chấm, Sasuke thở hổn hển. Nhìn Jesu trắng, không làm nói, xoẹt, tiểu như quả đấm lớn quả cầu. Mật chất chakra, nhanh chóng xoay tròn trong lúc đó, tạo thành tính chất cùng hình thái trên biến hóa, tản mát ra cánh máy bay giống nhau chân vịt cánh, phảng phất một cái chạy điện cưa tròn một dạng trực tiếp đảo qua Jesu trắng cổ. Rajan Shuriken, Jesu đen nhìn bị Rajan Shuriken đảo qua Jesu trắng, không khỏi phát ra kinh ngạc tiếng. Ôi, Sasuke khí tức nhấc lên, ngực đi lên một cổ, mắt nhắm lại, vậy mà chết. Jesu đen mắng một tiếng, thân thể phảng phất nhựa đường một dạng từ Sasuke trên người chảy đi xuống, rơi vào trong đất không thấy. Sasuke, bóng người màu vàng óng chợt lóe. Naruto vọt đến Sasuke bên người, xem trên mặt đất Sasuke, mặt liền biến sắc, tiến lên đỡ hắn, lại phát hiện khí tức đã đoạn. A, tan nát tâm can tiếng kêu trực tiếp từ trong rừng vang vọng, truyền ra thật xa. Ta muốn giết ngươi. Naruto trong hai mắt hiện ra thú đồng, thân hình chuyển một cái, lại nhanh chóng bay ra ngoài. Ngoặc kép chấm chấm, Naruto rời đi hồi lâu sau, trên đất Sasuke thoáng cái trợn mở con mắt, hô hấp bắt đầu chậm rãi dồn dập. Sasuke quân, người diễn kỹ thật không tệ. Màu đen vật chất lần nữa tràn ra đến Sasuke nửa người trên. Từ trên người ta đi ra ngoài. Sasuke lạnh lùng nói. Sasuke quân, có thể không nên nói như vậy nha. Ta hiện tại ngươi vừa rời đi thân thể, ngươi liền sẽ mất mạng. Jesu đen cười hắc hắc nói. Rời đi ta. Sasuke hô hấp bắt đầu dồn dập, xem đi, Jesu đen một bộ quả là như thế dáng vẻ. Rời đi, Sasuke thanh âm lần hai tăng thêm, ngực thấy ẩn hiện lên xuống. Ha ha, Jesu đen không nói lời nào. Ngoặc kép chấm chấm, trong im lặng, Sasuke thân thể không thể bị quản chế, hai tay hợp thành chữ thập trung một chỗ, kết thành một cái dấu tay. Người muốn làm gì? Sasuke khóe miệng bắt đầu chảy xuống máu tươi. mượn ngươi tay dùng một chút, giúp đỡ làm một cái sự tình. Cũng sắp ngươi mới vừa rồi làm sự tình biến thành sự thật. Giê-xu đen khàn khàn vô cùng, lộ ra nhân loại gian hoạt. Zedorin tensei no jutsu. Giê-xu đen dùng khàn khàn thanh âm đọc lên hắn điều khiển Sasuke thân thể làm thi triển thuật. Ông, trong không khí, một loại đặc biệt tần số, một đạo bạch quang từ trong rừng rậm phóng lên cao. Phế vật, Shirakawa nhìn không trung dâng lên bạch quang, không khỏi mắng một tiếng. Thế nào, mọi người toàn bộ đều phát hiện không trung bạch quang. Đó là cái gì? Sunet hỏi, đó là luân hồi thiên sinh ánh sáng. Shirakawa nhìn từ trên rừng rậm không dâng lên bạch quang, há mồm vừa nói, nghiêng đầu nhìn về phía Sunet. Các ngươi muốn hỏi nói. Hỏi xong à? Shirakawa nhìn Sunet ánh mắt lần hai ngoặt về phía Obito. Thế nào? Sunet men theo Shirakawa ánh mắt nhìn về phía Obito, không biết rõ hắn muốn làm gì. Đầu tiên là luân hồi thiên sinh, lại là Obito vấn đề. Luân hồi thiên sinh thuật này tên rốt cuộc là cái gì? Không kịp, Shirakawa thán một hơi, nguyên tưởng rằng tiểu tử kia bắt được lục đạo năng lực có thể không chịu thua kém một chút, nhưng là bùn nát cuối cùng là bùn nát, một chút cũng đỡ không nổi tường. Ta muốn giết ngươi. Tan nát tâm can thanh âm từ xa địa phương truyền tới. Xảy ra chuyện gì? Namikaze Minato nghe được cái này thanh âm, không khỏi mặt liền biến sắc. Người kia ngu xuẩn nhi tử, bị người đùa bỡn, đi chính mình giải quyết hắn. Nếu là đụng vào trước mặt của ta, ta sẽ không chút do dự giết hắn. Shirakawa hướng về phía Namikaze Minato không chút khách khí nói. Siêu. Namikaze Minato nghe Shirakawa nói, thân hình chợt lóe, thuấn thân nghênh hướng Naruto. Thổ ảnh, rốt cuộc xảy ra. Sunet nhìn nhanh chóng rời đi Namikaze Minato, nhìn về phía Shirakawa, rốt cuộc xảy ra cái gì sự tình? Nhưng là nàng lời còn không hỏi xong, chân trời dần hiện ra một vì sao rơi, từ trên trời hạ xuống, phanh một tiếng, rơi vào trước mặt mọi người. Thế nào sẽ? Obito nhìn hạ xuống mọi người mặt tiền nhân ảnh, không khỏi trừng đại con mắt. Trong bụi mù, một thân hồng giáp che thân, giữ lại cuồng phát, hai mắt nhắm nghiền. Ha ha, ta sẽ rất hưởng thụ cùng ngươi chiến đấu. Madara nhìn trước mắt Shirakawa, lộ ra dữ tợn nụ cười. Hai mắt nhắm nghiền, dưới loại trạng thái này ngươi muốn cùng ta chiến đấu? Shirakawa tiện tay vung lên, trong không khí tinh quang chợt lóe, phát ra xoẹt một tiếng, không khí bị cắt phá thanh âm. Ừ, Madara cũng không phải là Obito, sờ mũi một cái, bằng vào thân thể trực giác, trực tiếp đi bên cạnh nhường một cái. Ầm, Madara trước kia đứng địa phương, phía sau một gốc cây gỗ, đột nhiên nổ tung ra, thật giống như bị cái gì vô hình đồ vật ở giữa cắt thành hai phần, vết cắt bằng phẳng vô tích. Đây là cái gì? Madara lóng tai nghe Shirakawa động tĩnh, vậy mà không phản ứng chút nào. Không nghe được đồ vật, không có thị lực, có lẽ còn thật không phải là hắn đối thủ. Rốt cuộc xảy ra cái gì sự tình? Sunet cùng Raikik thối lui đến bên cạnh, bảo vệ Obito, nhìn Madara cùng Shirakawa đứng ở trong sân. Nhị thứ nguyên bán yêu. Cầu thử đọc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.